Kiều Kiều sư nương, chương 704, Vương gia nương tử, góc truyện audio.com, từ gả cho Vương Vạn Thành, làm hắn chính thất phu nhân Lưu Tố Ngưng liền hàng đêm lấy lệ tẩy mặt. Cứ việc Lưu Tố Ngưng vì Vương gia sinh một cái nữ nhi Vương Thục Phương, nhưng như cũ không chiếm được sủng hạnh. Tối chịu Vương Vạn Thành sủng hạnh thê thiếp là Vương Vạn Thành đệ tam phòng phu nhân Trầm Hương Điệp, mà ở nhà trung tối có địa vị còn lại là Vương Vạn Thành nhị phu nhân Hót Tóc Đen, bởi vì nàng vì Vương Vạn Thành sinh duy nhất con Vương Kỳ Phú, thực cái gọi là mẫu bằng tử quý. Mà làm chính thất Lưu Tố Ngưng ở Vương Vạn Thành ba cái thê thất giữa là tối không có địa vị. Bởi vì Lưu Tố Ngưng lúc trước gả cho cấp Vương Vạn Thành, hoàn toàn chính là một hồi chính trị buôn bán đám hỏi, gia tộc trong lúc đó giao dịch. Cứ việc Lưu Tố Ngưng cũng là hào môn thiên kim xuất thân, hơn nữa đoan trang tao nhã cử chỉ hào phóng, lâu thiên tư quốc sắc, nhưng cũng không thắng được Vương Vạn Thành niềm vui. Tương phản Vương Vạn Thành vẫn là không ngừng bên ngoài biên hát hoa ngắt cỏ, cuối cùng còn cưới hai cái thiếp thị về nhà. Từ Lưu Tố Ngưng sinh hạ Vương Thục Phương sau, Vương Vạn Thành cơ hồ vốn không có đối nàng tiến hành sủng hạnh, trừ bỏ hắn cái khác thiếp thị còn có không ngừng vội vàng như thế nào tranh đoạt Vương gia sản nghiệp. Cuối cùng Vương Vạn Thành bị Lăng Phong Sở chém giết, này đối với một cái làm người thê tử nữ nhân tới nói, hẳn là nhân sinh lớn nhất đả kích. Cũng không biết vì cái gì, Lưu Tố Ngưng chút không có đã bị đả kích cùng thương tâm, thậm chí ngay cả một chút áy náy đều không có. Tương phản cảm giác trước nay chưa có thoải mái, có một loại giải thoát đạt được tân sinh cảm giác. Nhưng điều Lưu Tố Ngưng thật không ngờ là, Vương Vạn Thành vừa mới bị giết tử, chính mình đã bị quan phủ người đến bắt đi, hơn nữa Vương Vạn Thành bên người sở hữu mọi người không ngoại lệ. Vương Thục Phương là duy nhất thoát đi nhân, Lưu Tố Ngưng thực sợ hãi tính cách xúc động nữ nhi hội làm ra việc ngốc đến, bởi vì nàng biết chính mình nữ nhi vẫn đem sát hại chính mình phụ thân hung thủ nhận định vì là Lăng Phong. Lưu Tố Ngưng thật không có bao nhiêu lo lắng cho mình an nguy, bởi vì nàng biết chính mình nhà mẹ đẻ hội nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện chính mình, tương phản chính mình nữ nhi trăm ngàn không cần làm cái gì việc ngốc đi ra. Quả nhiên liền giống như Lưu Tố Ngưng suy nghĩ, vừa bị nắm tiến nhà tù, rất nhanh còn có nhân đem các nàng tiếp đi ra, nhưng là nghênh đón người của chính mình nói cái gì cũng chưa nói. Tương phản chính mình rất nhanh đã bị đưa vương phủ, điều này làm cho nàng thực giật mình. Thẳng đến Lưu Thi Hủy xuất hiện ở của nàng trước mặt. Lưu Thi Hủy nhìn Lưu Tố Ngưng, bị tổn thương tâm nói. Muội muội, ngươi mấy năm nay chịu khổ. Lưu Thi Hủy cùng Lưu Tố Ngưng cùng là Lưu gia nhân, tuy rằng chính là đường tỷ muội quan hệ, nhưng là này cũng đủ thân mật. Tỷ tỷ, là ngươi đem ta cứu ra. Lưu Thi Hủy lắc đầu, nói. Không, là Phúc Nhi phái người cứu các ngươi đi ra. Có phải hay không Thục Phương đã tới? Lưu Tố Ngưng lo lắng hỏi. Lưu Thi Hủy gật gật đầu, nói. Đã tới, còn muốn đánh muốn giết, hiện tại liền sau hoa viên, Thục Anh, Thục Phượng các nàng mấy tỷ muội cùng nàng cùng nhau. Lưu Tố Ngưng gật gật đầu, nói, nghe người nói như vậy ta an tâm. Lưu Thi Hủy thở dài, muội muội, chúng ta đều là số khổ nữ nhân a. Lưu Tố Ngưng hiểu được Lưu Thi Hủy theo như lời, trầm giọng nói, kỳ thật này hết thảy đều là góc truyện audio.com, Vương Vạn Thành tạo thành, nói đến để là ta khiếm tỷ tỷ đâu. Lưu Thi Hủy lắc đầu, nói, kỳ thật chúng ta làm nữ nhân, có thể ở giữa ảnh hưởng cùng tả hữu cái gì, ngươi lòng ta trung phi thường rõ ràng. Muội muội, ngươi có hay không nghĩ tới tương lai như thế nào vượt qua? Lưu Tố Ngưng vẻ mặt mê mang, lắc đầu, nói. Không biết, hoặc là làm bạn thanh đăng cổ Phật cả đời đi. Lưu Thi Hủy nói, muội muội ta có một cái lớn mật ý tưởng, chỉ sợ ngươi không đáp ứng. Lưu Tố Ngưng nói, tỷ tỷ, ngươi ta đều là người cơ khổ, ngươi có cái gì ý tưởng liền cứ việc nói đi. Lưu Thi Hủy cấp Lưu Tố Ngưng ngã một ly trà xanh, đưa cho Lưu Tố Ngưng, Lưu Tố Ngưng tiếp nhận uống mấy khẩu. Lưu Thi Hủy thế này mới nói, ta nghĩ cho ngươi ở Vương gia trụ hạ, cứ như vậy, ngươi tỷ của ta muội cũng tốt có một chiếu cố. Trụ hạ, này phương tiện sao? Lưu Tố Ngưng có điểm lo lắng hỏi. Lưu Thi Hủy nói, Vương gia lớn như vậy, đương nhiên phương tiện, nói sau các ngươi cũng không yếu quên, các ngươi đều là Vương gia nhân. Lưu Tố Ngưng nói, nếu tỷ tỷ không ngại, đó là tốt nhất, kỳ thật ta một người trụ bên ngoài, cũng cử cô độc, ban đêm thường xuyên còn lo lắng sợ hãi. Muội muội nếu như vậy lo lắng, vậy ngươi có hay không nghĩ tới tái giá, sẽ tìm một người nam nhân? Lưu Thi Hủy lại hỏi, a, Lưu Tố Ngưng sừng sốt nói, tỷ tỷ này, điều này sao có thể đâu, cho dù Vương gia không ai phản đối, chỉ sợ chúng ta Lưu gia cũng sẽ không đáp ứng chuyện này. Nói sau chúng ta đều đã muốn là làm mẹ người niên kỳ kỳ, như thế nào có thể tái giá? Lưu Thi Hủy nói như vậy, muội muội ngươi vẫn là nghĩ tới tái giá chuyện tình, chính là cảm thấy không hợp tình cũng không hợp lý thôi. Tỷ tỷ, Lưu Tố Ngưng vội vã giải thích nói, này tái giá chuyện tình, chúng ta vẫn là không cần nhắc lại, ta cảm thấy này. Này cũng không thích hợp. Kỳ thật Lưu Tố Ngưng nội tâm chính như Lưu Thi Hủy theo như lời, nàng có lo lắng quá tái giá chuyện tình, cứ việc chính mình hơn 30 tuổi, nhưng là xuất phát từ bảo dưỡng thích đáng cùng sống an nhàn sung sướng cuộc sống, làm cho nàng xem đứng lên liền cùng 24 năm tuổi xinh đẹp thiếu phụ không có gì khác nhau. Bằng tự thân điều kiện hoàn toàn có thể tái giá, nhưng là bởi vì vương gia bối cảnh cùng chính mình xuất thân, đã muốn hạn định nàng không thể tái giá chuyện thật. Điểm này mà nói, Lưu Tố Ngưng trong lòng là có điểm tiếc nuối cùng ý tưởng. Nhưng là chuyện này bị Lưu Thi Hủy như vậy minh mục trương đảm đề xuất, nàng trong lòng chính mình có điểm rụt rè kháng cự, ở mặt ngoài cũng sẽ không thừa nhận. Lưu Thi Hủy nói, muội muội, nếu ta cho ngươi tái giá lại không ly khai vương gia, ngươi nguyện ý sao? Tỷ tỷ ngươi nói cái gì đâu? Lưu Tố Ngưng đã muốn có điểm mộng, ánh mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn Lưu Thi Hủy. Lưu Thi Hủy nói, không dối gạt muội muội ngươi nói, kỳ thật ta đã muốn tái giá. À, lúc này đây, Lưu Tố Ngưng càng thêm giật mình, nói. Tỷ tỷ, người tái giá cấp người nào? Phúc Nhi, Lưu Thi Hủy nói đơn giản hai chữ. Phúc Nhi, Lưu Tố Ngưng kinh ngạc nói. Vương Cầu Phúc, Lưu Thi Hủy gật đầu. Lưu Tố Ngưng kinh ngạc nói. Khả ngươi không phải nàng đại nương sao? Các ngươi làm như vậy chẳng phải là... Lưu Thi Hủy nói, ngươi hãy nghe ta nói hoàn. Phòng tắm nàng đem chính mình cùng với toàn bộ vương phủ nữ nhân cùng Lăng Phong. gocchuyenaudio.com, phát sinh quan hệ cũng quyết định làm Lăng Phong nữ nhân chuyện tình chi tiết bẩm báo. Lưu Tố lắng nghe sau khi xong, cả người đều mộng, nàng vạn không nghĩ tới luôn luôn đoan trang thành thạo có tri thức hiểu lễ nghĩa Lưu Thi Hủy thế nhưng làm ra chuyện như vậy. Nhưng là nghe của nàng miêu tả, nàng lại cảm thấy cùng Lăng Phong cùng nhau cuộc sống, làm nữ nhân của hắn, kỳ thật là một cái cực cụ dụ hoặc lựa chọn, bởi vì hiện hành điều kiện dưới, chỉ có Lăng Phong mới có thể cấp đến các nàng này đó vương gia quả phụ hạnh phúc cùng đẹp nhất tuổi già, hơn nữa cũng có thể cấp đến an toàn nhất bảo đảm, mà vương gia chính là các nàng tốt nhất quy thúc cùng càng. Tỷ tỷ, các ngươi thật sự, Lưu Tố Ngưng có điểm không thể tin được nói quanh co nói. Lưu Thi Hủy nói, muội kỳ thật ngươi cũng đã muốn thành vì Phúc Nhi nữ nhân. Vì cái gì? Lưu Tố Ngưng khó hiểu hỏi. Lưu Thi Hủy nói, bởi vì ta đem bí mật này nói cho ngươi lại không thể có thể rời đi này ra, mà này ra sở hữu nữ nhân đều là Phúc Nhi thê thất. Cho nên, ngươi căn bản không có lựa chọn, ngươi chỉ có thể làm Phúc Nhi nữ nhân. À, ngươi vì cái gì yếu như vậy? Lưu Tố Ngưng đang muốn hỏi đi xuống thời điểm, chỉ cảm thấy toàn thân một trận lửa nóng, đồng thời toàn thân vô lực. Tỷ tỷ ngươi. Ngươi cho ta uống cái gì? Lưu Thi Hủy mỉm cười nói. Không có gì, một chút xuân dược mà thôi, Phúc Nhi, ngươi có thể vào được. Tỷ tỷ ngươi, Lưu Tố Ngưng đang muốn dãy dụa thời điểm, chỉ thấy Lăng Phong theo bên ngoài đi đến. Đại nương, ta đều nói không cần ngươi phóng xuân dược này có tổn hại của ta hình tượng a. Lăng Phong đối Lưu Thi Hủy cấp Lưu Tố Ngưng hạ xuân dược một chuyện, cảm giác phi thường bất mãn. Phúc Nhi, đại nương ta cũng vậy cho ngươi lo lắng, để tránh đêm dài lắm mộng. Lưu Thi Hủy nói, kỳ thật ta này cũng là cho ngươi tiết kiệm thời gian, bởi vì tin tưởng năng lực của ngươi, chỉ cần cho ngươi thượng quá nữ nhân, sẽ không lại có dị tâm cùng ý tưởng. Cho nên trước dùng một chút thủ đoạn nhỏ đem ta này muội thượng theo sau như thế nào thu phục lòng của nàng, kia toàn bằng bản lĩnh của ngươi, có cái gì tổn thất ngươi hình tượng. Nói xong, vỗ Lăng Phong bả vai, nói, nơi này giao cho ngươi, ta đi muốn làm điêm cái khác vương vạn thành tiểu thiếp đi, ngươi cũng không nên lâu lắm. Tốt, cảm ơn đại nương, Lăng Phong mỉm cười nói, phía sau Lưu Thi Hủy đã muốn rời đi phòng, gồm cửa phòng đã muốn quan thượng. Mà phía sau Lưu Tố Ngưng đã muốn hoàn toàn tiến vào một loại hương mộng mê hồn trạng thái bên trong, cứ việc nàng còn có thể mơ mơ màng màng nghe được Lăng Phong cùng Lưu Thi Hủy đối thoại, nhưng là đầu óc đã muốn hoàn toàn không nghe chỉ huy, toàn bộ thân thể càng thêm là một trận nhuyễn miên vô lực. Phía sau Lăng Phong bước nhanh đón nhận, hạ vô ý thức ôm chặt Lưu Tố Ngưng mềm mại nữ thể, chúng xuân dược Lưu Tố Ngưng cũng hưng phấn, ở nàng trong mắt Lăng Phong biến thành vương vạn thành giống nhau, hơn nữa 18 năm đến chưa bao giờ như thế có lực hấp dẫn. Tướng công ôm chặt ta, Lưu Tố Ngưng thế nhưng đem Lăng Phong trở thành của nàng tướng công vương vạn thành. Lăng Phong mềm nhẹ mà kiên định đem Lưu Tố Ngưng vườn quanh ở hắn trong lòng, trong lúc vô ý tay hắn chỉ buộc chặt khi, sát qua Lưu Tố Ngưng xinh đẹp kiên định vú, cái loại này đẫy đà mềm mại xúc giác khiến cho hắn trong lòng rung động, hắn rốt cuộc không thể khác. gocchuyenaudio.com, chế trong lòng đối với người khát cầu áp lực đã lâu nam tính dục vọng bị nàng xinh đẹp động lòng người thần thái tỉnh lại, ngón tay xẹt qua Lưu Tố Ngưng nộn nhũ sở sinh ra khoái cảm làm cho Lăng Phong tâm hồ chung nhộn nhạo, khiến cho hắn dâm niệm đốn khởi càng không thể vãn hồi. Lăng Phong ôm chặt Lưu Tố Ngưng rất cảm động, Tiêm Tú ôn nhu thân thể mềm mại, một bên dùng thấp nhiệt môi ở nàng hương giáp thượng, gáy ngọc thượng triền miên hôn môi, một bên vươn run run hai tay, mềm nhẹ thong thả ở ngươi kiều cử bộ ngực sữa tiền bồi hồi, ý đồ cởi bỏ nàng quần áo cúc áo. Hắn có thể cảm giác được của nàng thẹn thùng cùng khiếp đảm, càng cảm động cho của nàng xấu hổ xu nịnh. Lăng Phong vì thế theo Lưu Tố Ngưng suy nghĩ, thấp giọng ôn nhu nói. Nương tử thành toàn ta đi. Lưu Tố Ngưng cũng đã muốn ý loạn tình mê, rốt cục Lăng Phong đem Lưu Tố Ngưng áo dân quê cúc áo nhất nhất bong ra từng màng, ở đã muốn mê say Lưu Tố Ngưng ý loạn tình mê phối hợp hạ thuận lợi vạch trần nàng bên người hung y, đem nàng toàn bộ hoàn mỹ trên thân hoàn toàn hiện ra ở chính mình trước mắt. Cách chương.